không phải là một. Nhưng nếu thế, thì những sự việc khác lại không thể giải thích nổi. Hai đội viên đội khảo sát khoa học Khả Khả Tây Lý nhặt được cuốn nhật ký của anh. Cuối cùng thi thể lại xuất hiện trên núi tuyết mà chúng tôi đi qua. Còn ở Khả Khả Tây Lý nơi anh bị lật xe, chúng tôi gặp phải ba anh em sói xám. Chúng chính là lũ sói sinh sống ở đây. Chuyện này không phải trùng hợp. Như vậy thì không thể giải thích được làm cách nào anh lái xe từ đây đến tận Khả Khả Tây Lý được. Nét mặt Đường Thọ giãn ra, chỉ nghe y nói, chuyện này xảy ra cũng 2-3 năm rồi, người vẫn còn nhớ sao? Chắc Mộc Cường Ba nói, nếu cách giải thích duy nhất không chính xác, vậy thì nhất định còn cách giải thích khác. Tôi nhớ trước đây, có người từng hỏi tôi một vấn đề thế này, ba con sâu gióm, đầu đuôi nối nhau xếp thành hàng một bò về phía trước. Một con nói, trước mặt tôi chẳng có con sâu gióm nào hết. Một con khác lại nói, trước mặt tôi có hai con sâu gióm. Con cuối cùng cũng nói, trước mặt tôi có hai con sâu gióm. Hỏi thế là như thế nào? Đáp án của câu hỏi này là, trong ba con sâu gióm có một con nói dối. Tương tự như vậy, trong ba người điên thoát ra khỏi Xanh Di La, có một người nói không khớp với những gì hai người còn lại nói. Ngoại trừ lý do nơi anh ta đi không phải là nơi hai người kia nói đến, thì còn một cách giải thích khác, đó chính là trong ba người điên ấy, có một người đang giả điên. Gương mặt Đường Thọ cuối cùng cũng hiện lên vẻ khen ngợi. Chắc Mộc Cường Ba nói tiếp, tôi lại nghĩ đến một chuyện nữa, chính là khi tôi và Mẫn Mẫn đến bệnh viện tìm anh lần thứ hai, bác sĩ chủ trị của anh nói với chúng tôi, bệnh tình của anh rất nặng, thuốc bình thường gần như không có tác dụng.